Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vệ Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Tất nhiên rồi, trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Ngay sau đây, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7, Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Trịnh Tiểu Thư bước vào từ sau lưng nhân viên phục vụ. An Tâm chưa nhìn người. Thứ đầu tiên mà cô chú ý tới chính là đôi giày kia. Hay lắm, đụng hàng. Sau đó nhân viên làm việc giới thiệu hai người với nhau. Lúc này An Tâm mới nhận ra Trịnh Tiểu Thư này chính là cô gái ngày hôm qua mình gặp được khi đi mua giày. Đây là An Tâm Tiểu Thư. An Tiểu Thư, đây là Trịnh Huy Thụy Tiểu Thư. Trịnh Huy Thụy có hơi kinh ngạc. Cô là An Tâm. An Tâm đứng lên. Xin chào, tôi là An Tâm. Trịnh Hy Thụy lịch sự đưa tay ra. Xin lỗi quá, tôi vẫn tưởng cô là một chị lớn tuổi. Cô cũng biết có rất ít cô gái trẻ tuổi đạt được thành tựu lớn như vậy. An Tâm bắt tay cô. Không sao đâu. Bình thường cũng nhiều người nghĩ như vậy. Nhân viên bưng trà nước vào phòng cho hai người rồi nhanh chóng đi ra. Trịnh Hy Thụy hỏi An Tâm có còn tranh vẽ không? Cô muốn xem. Trợ lý của tôi vẫn còn mấy bức tranh, cô có thể trực tiếp liên hệ với cô ấy. Bình thường An Tâm rất ít khi bàn mấy chuyện như thế này, nhưng mà cô cũng thấy tò mò. Cô mua giúp Thẩm Tư Nam sao? Trịnh Hy Thụy nghe cô nói vậy, mặt cũng ửng hồng lên. Thật ra là tôi muốn tặng cho anh ấy, có lần vào nhà anh ấy, thấy rất nhiều tranh cô vẽ, có lẽ rất thích cô. Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về An Tâm có vẻ hơi phức tạp. An Tâm vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng thấy cô ấy đột nhiên không nói nữa, lại có vẻ mặt này, trong lòng sáng tỏ. Tôi và anh ấy, thật ra cũng không quá thân đâu, tôi đã có bạn trai rồi. Nhìn thấy người con gái trước mặt nhận ra tâm trạng mình, Trịnh Hy Thụy thoáng ngại ngùng. Xin lỗi, chẳng qua tôi không ngờ cô lại là một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp đến vậy. Tư Nam lại xem tranh cô vẽ như bảo bối, tôi có hơi ghen tị. An Tâm không hiểu vì sao vị hôn thê của Tư Nam lại ganh tị với mình. Chỉ đơn giản là anh ấy thích tranh tôi vẽ mà thôi. Trịnh Hy Thụy rất thích cười. Cô dịu dàng đáp. Nếu như anh ấy biết hôm nay cô cũng đến, tôi nhớ lần trước ở tiệc đính hôn, anh ấy nói với Tư Vũ là có mời cô tới. À, Tư Vũ là em trai của Tư Nam. Nghe được tên Tư Vũ từ miệng của người khác, cảm giác trong lòng cô lại nhộn nhạo quả lên. Chỉ có một cái tên thôi mà. An Tâm nghĩ, người xa vào tình yêu cuồng nhiệt, có lẽ không phải chỉ mình anh ấy. Trịnh Huy Thị trả tiền xong, để lại địa chỉ. Người ở phòng đấu giá hẹn sẽ nhanh chóng đem tranh tới. Đậu Miêu đưa số điện thoại cho Trịnh Huy Thị. Mặc dù trong lòng đang mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm đúng như khuôn phép. Nếu như Trịnh Tiểu Thư có cần gì thì có thể gọi điện thẳng cho tôi. Trịnh Huy Thị đáp lời, nói muốn mua tất cả tranh hiện giờ của An Tâm. Đậu Miêu xúc động. Chắc cô yêu Thẩm Tư Nam tiên sinh lắm phải không? Mấy người nói chuyện rồi cùng đi đến đại sảnh của khách sạn Thẩm Châu. Đậu Miêu bảo An Tâm đợi một lát, cô đi lấy xe. An Tâm lại nói cô còn chưa định về. Làm gì thế? Chờ ai sao? Đôi mắt Đậu Miêu đảo quanh vòng vòng, trong đầu lại nghĩ đến tiệc đính hôn giữa An Tâm và Dịch Bạch. Tốt nhất là tổ chức hôn lễ luôn. Chắc chắn truyền thông sẽ đưa tin, danh tiếng của An Tâm sẽ càng nổi hơn nữa. Khi đó tranh của cô càng ngàn vàng khó cầu. An Tâm không để ý tới cô nàng. Cô nghiêng đầu tạm biệt với Trịnh Huy Thụy. Trịnh Huy Thụy cũng nói mình đang chờ người tới. Ngay lập tức Đậu Miêu chọc chọc vào An Tâm. Không chừng là Thẩm Tư Nam đấy. Bên này vừa mới nói xong, thang máy cách đó không xa đã có 3-4 người đi tới. Dẫn đầu là một người trung niên tóc đen, thấp người. Trịnh Huy Thụy nhìn thấy ông thì nhiệt tình nắm chặt cánh tay. Ba nói chuyện xong rồi ạ. Người nọ là cha của Trịnh Hy Thụy. Lúc ông nhìn thấy chỉ có một mình cô ấy thì lập tức rụ mặt xuống. Thẩm Tư Nam đâu? Không đi cùng con à? anh ấy bận mà. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Quản lý khách sạn và người phục vụ cũng tiễn ra tới cửa. Cha của cô ấy à? Là chủ tịch của cái gì ấy nhỉ? Đậu Miêu cố gắng nhớ lại cái tên mà nhân viên của phòng đấu giá đã nói. Công ty cổ phần Uy Mã, Trịnh Thế Cương. An Tâm đứng ở sau cửa kính, vừa nói vừa nhìn điện thoại di động cạnh bên. Từ Vũ còn chưa gọi điện tới. Đậu Miêu ồ một tiếng rồi hỏi tiếp. Sao cậu biết? Ông ấy đến nhà tôi rồi, mời bố tôi đến làm việc ở công ty tài chính của ông. Nhưng mà bố tôi từ chối. An Tâm hững hờ đáp. Trong lòng Đậu Miêu lại càng ngưỡng mộ gia đình này hơn. Người quản lý tiễn cha con Trịnh ra tới cửa khách sạn. Vừa định trở vào đã nhìn thấy một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa khách sạn. Quản lý nói với người phục vụ. Tổng giám đốc Thẩm đến, đứng nghiêm chỉnh. Tổng giám đốc Thẩm chính là Thẩm Tư Nam. An Tâm từng nghe cha của Hướng Dương gọi vậy. Trịnh Hy Thụy vừa đi đến cửa, nhìn thấy chiếc xe kia thì vội vàng chạy xuống. Tư Nam. An Tâm do dự có nên ra ngoài chào hỏi một tiếng không? Dù sao hai người cũng nhắn tin qua lại lâu như vậy, cũng xem như quen biết. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ nửa sống nửa chín của hai người, cô bèn rút cánh tay đang định đẩy cửa về. Sao em lại tới đây? Thanh âm trầm thấp nói. Em tới tham gia buổi đấu giá. Buổi chiều em có gọi điện đến mời anh tham gia, nhưng thư ký Quát nói anh đang bận họp. Sau đó em có nhắn tin mà. Trịnh Hy Thụy đứng gần cuối cầu thang, giọng nói có vẻ ấm ức. Còn tưởng là anh đến đón em nữa. Trịnh Thế Cường đi tới, vỗ vỗ bả vai con gái, nhìn Thẩm Tư Nam đang đứng dưới bậc thang. Vừa đúng lúc bác đang tìm cháu, có hạng mục cần bàn. Cha cháu có ở nhà không? Chúng ta về nhà rồi bàn tiếp nhé. Bác Trịnh, chúng ta hẹn hôm khác được không? Lại là thanh âm trầm thấp, nghe không rõ ràng. Có việc gì sao? Trịnh Thế Cường gật đầu. Nếu như cháu đến đón con gái bác có thể cho cháu đi. Cháu còn có việc ạ. Thôi, để bác gọi điện cho cha cháu. Trịnh Thế Cường nói xong thì lấy điện thoại ra. An Tâm đang cầm di động định gọi cho Từ Vũ. Đột nhiên Đậu Miêu đứng bên giữ chặt cánh tay của An Tâm. Trời ơi, trời ơi. Cậu nhìn xem, Thẩm Tư Nam kìa. Có giống người đẹp trai trên web hai ngày trước không? An Tâm cảm thấy cũng bình thường. Dù sao hai người là anh em, nhưng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn thử. Qua tấm cửa kính thủy tinh, ngoài kia mấy người kia lục tục lên xe. Thẩm Tư Nam cũng đi vòng về phía ghế lái. Một tay anh nới lỏng cà vạt ra, hình như còn nhìn về phía này một cái, sau đó ngồi vào trong xe. Đậu Miêu vẫn còn đang si mê nói. Ngay cả động tác nhỏ như nới cà vạt mà cũng có thể mê hoặc chết người. An Tâm lại ngẩn người hồi lâu không có động đậy. Cho đến khi chiếc xe kia đi xa, cô mới quay đầu hỏi Đậu Miêu. Đó là Thẩm Tư Nam sao? Đậu Miêu thấy cô phản ứng quá lạ lùng. Cô ấy gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, đẹp trai quá làm cậu ngốc luôn à? An Tâm nhíu mày. Người kia rõ ràng là Thẩm Tư Vũ mà. Người quản lý vừa mới từ bên ngoài trở vào, nghe được lời nói An Tâm thì cười khẽ một tiếng. Không thể trách vị tiểu thư này nhận nhầm người được. Dù sao Tổng Giám Đốc Thẩm và Tiểu Thẩm Tiên Sinh là sinh đôi. Họ rất giống nhau. Chúng tôi gặp qua nhiều lần nhưng vẫn nhận nhầm mà. An Tâm lại kinh ngạc lần nữa. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghe Tư Vũ nói chuyện này. Anh và Tư Nam lại là sinh đôi. Quản lý khách sạn dẫn người rời đi. An Tâm theo bản năng nhìn về di động. Không có cuộc gọi nào. Cho nên cứu người là Thẩm Tư Vũ. Một anh đẹp trai đã làm tôi phải khóc. Hai người giống nhau như vậy là muốn giết người à? Cũng không biết người như anh ấy sẽ thích cô gái ra sao nhỉ? Đậu Miêu bên cạnh còn lầm bà lầm bầm. An Tâm vẫn nhíu lông mày không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng rồi, cậu nói biết người của Thẩm Tư Nam, không phải là Thẩm Tư Vũ chứ? Đậu Miêu tiến sát gần mặt cô một chút. Hai người họ quả thật rất giống nhau sao? Sắc mặt An Tâm hơi cứng lại, một hồi lâu cô mới lên tiếng đáp. Đậu Miêu, người kia chính là Tư Vũ. Hả? Khẳng định như vậy à? Cô cầm di động lên, do dự có nên hay không. Cầm lên lại bỏ xuống. Nhưng ngộ nhỡ là Tư Vũ thì phải làm sao bây giờ? Đậu Miêu cũng không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc cô ấy đang nói cái gì vậy? Dường như An Tâm đã quyết định rất nhanh. Cô tiện tay ném di động vào túi sách, bước thẳng ra ngoài khách sạn. Đậu Miêu, đưa tôi về nhà. không phải đợi người sao? Đậu Miêu vội vàng đi theo. Đoạn đường từ khách sạn Thẩm Châu về đến nhà họ Thẩm, người con trai ngồi trên ghế lái, bấm số điện thoại kia hết lần này đến lần khác. Nhưng dù anh có gọi tới bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là trạng thái không nghe máy. Từ Nam, bố em hơi cứng nhắc, nhưng chỉ vì muốn anh đi theo em nhiều một chút thôi mà. Trịnh Hy Thụy ngồi ở sau ghế phụ, có chút bất an. Trả lời cô chỉ có tiếng bấm điện thoại liên tục của người kia và giọng nói nhắc nhở không ai nghe máy. Anh có hẹn sao? Trịnh Hy Thụy hỏi. Qua cột đèn tín hiệu này, cô xuống xe ngay đi. Đây là câu nói đầu tiên mà người ngồi trên ghế lái nói với cô kể từ lúc lên xe đến giờ. Trịnh Hy Thụy ngẩn người, mất cả buổi mới tìm được giọng. Từ Nam, bố em đang ở xe phía sau. Anh làm vậy là buộc ông phải giải trừ hôn ước lần nữa sao? Qua khỏi đèn tín hiệu, anh từ từ giảm tốc độ. Trịnh Hy Thụy nhìn thấy anh thật sự muốn để cô xuống xe. Ngay trước khi chiếc xe này dừng lại, cô cuống quýt lấy ra điện thoại di động gọi. Bố, con và Từ Nam muốn đi ra ngoài. Chuyện của hai người hôm khác bàn được không? Đương nhiên, Trịnh Thế Cường ở đầu dây bên kia cũng dễ dàng đồng ý. Trịnh Hy Thụy cúp máy, làm như chuyện không vui vừa rồi vốn chưa hề xảy ra. Cô nhìn Từ Nam bên cạnh cười nói. Từ Nam, anh đi đâu thế? Em đi cùng với anh. Người ở ghế lái không lên tiếng. Anh chỉ đạp chân ga, quẹo quay về đường lúc trước. Quản lý khách sạn nghe nói Tổng Giám đốc Thẩm vừa quay trở lại. Ông vội vàng đi ra đại sảnh nghênh đón. Vị Tổng Giám đốc Thẩm nhìn thấy quản lý thì dứt khoát hỏi luôn. Những người tham gia buổi đấu giá hôm nay đều về hết rồi sao? Vâng, họ về hết rồi ạ. Nghe quản lý nói vậy, anh không dừng lại, xoay người đi hai bước rồi đột nhiên đứng lại. Hôm nay có người nào đứng chờ Thẩm Tư Vũ không? Đầu tiên, người quản lý hơi sững người một lát. Ngay sau đó thì phản ứng lại ngay. Ngài nói là người đến tìm Tiểu Thẩm tiên sinh ạ? Không có. Nhưng mà hôm nay có hai cô gái nhận nhầm ngài thành Tiểu Thẩm tiên sinh, cũng rời khỏi ngay sau khi ngài và Trịnh Tiểu Thư đi khỏi. Sau đó, lần đầu tiên trong đời, quản lý nhìn thấy sắc mặt của Tổng Giám đốc Thẩm nhà họ thay đổi liên tục. Một giây sau, anh xoay người rời đi, hình như có chuyện gì rất gấp. Trịnh Hy Thụy còn ngồi bên ghế lái, dường như anh không hề thấy cô, lên xe rồi vội vàng khởi động, đạp chân ga rời đi. Suốt dọc đường, Trịnh Hy Thụy không nói một câu nào, vô cùng an tĩnh. Cô cũng không để ý anh sẽ chở mình đi đâu. Một đoạn đường kéo dài hơn 20 phút, đi ngược lại hướng về nhà của Thẩm gia. Cuối cùng, anh dừng xe ở trước cửa một khu nhà. Mấy nóc nhà châu Âu nhỏ nhắn mà tinh tế, một tòa nhà chỉ có 2-3 gia đình. Người ở đây phần lớn là nhân viên chính phủ đã về hưu hoặc cán bộ quốc gia. Trịnh Hy Thụy nhìn thấy anh lại gọi tiếp cho số điện thoại không chịu nghe máy kia. Dường như anh đang cực kỳ kiên nhẫn, không chút gì nôn nóng hay tức giận. Về sau, anh đổi số gọi. Thư ký Quách, tìm đến số điện thoại của An Phi. Hình như thư ký Quách bên kia còn hỏi thăm gì đó. Cô chỉ nghe anh đáp lại. Nhanh lên. Hiệu suất làm việc của thư ký Quách cực cao, rất nhanh đã gửi một số điện thoại đến. Lần này thì kết nối được liền, là một người con trai nghe máy. An Phi, chị cậu đâu? Anh ta nhận ra ngay. Ở nhà? Không, không có ở nhà. Bảo cô ấy nghe điện thoại. Không có ở nhà mà. An Phi kéo dài giọng ra. Cậu bảo cô ấy đi ra, anh chờ ở trước cửa khu. Anh dừng lại một chút rồi nói thêm. Nếu không ra, anh sẽ đi lên gõ cửa. Khoảng chừng qua 5-6 giây sau, An Phi bên cạnh mới lên tiếng nói. Chị em nói, anh cứ lên đây đi, để cha mẹ em nhìn xem kẻ bạc tình bắt cá hai tay này thử. Được, anh lên liền, rồi sẽ hôn cô ấy ngay trước mặt ba mẹ cậu. Wow, mạnh bạo vậy. Vậy anh mau lên. An Phi vừa nói được một nửa thì không nghe tiếng nữa, chỉ còn mấy tiếng ừ ừ phát ra. Anh không được phép lên đây. An Tâm nhận điện thoại, nói xong thì ngừng một lúc lâu, không tình nguyện nói tiếp. Tôi đi xuống. Từ Vũ cất điện thoại vào, quay đầu nhìn Trịnh Hy Thụy. Thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn. Anh nói, xuống xe. Từ Nam. Trịnh Hy Thụy ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm vào anh. Em cứ tưởng anh đồng ý đính hôn rồi, sẽ không ghét em nữa chứ. Nhưng anh quay lại cũng đã gần năm nay, chưa từng có tin anh lại có người yêu. Bây giờ em vẫn còn là vị hôn thê của anh mà.

Chân Tư Vũ lại dài, ngồi vào xe thì có hơi chật chội, nhìn cũng thấy không thoải mái. Thấy An Tầm đang nhìn mình, anh hỏi, chúng ta đi đâu thế? Tới nhà trọ của em. An Tầm nói xong mới nhận ra dáng vẻ anh khá buồn cười. Anh có muốn lên ghế phụ hay bên tay lái ngồi không? Anh lắc đầu. Anh muốn ngồi cùng chỗ với em. An Tầm khẽ cười, tựa lên bả vai anh. Tư Vũ, nói em nghe xem, mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt này anh luyện tập từ cô gái nào thế hả? 20 mấy năm nay chỉ có nói với em thôi đấy. Cô lại tiếp tục cười, ngẩng đầu nhìn anh. Chắc chắn chỗ anh có loại sách bách khoa toàn thư lời yêu thương đúng không? Anh không trả lời, thấy cô ngửa mặt lên thì cúi xuống hôn cô. Cô vội vàng đẩy anh ra, lén lút liếc mắt nhìn cô bạn cùng phòng phía trước, rồi đưa tay nhéo vào tay anh. Bạn cùng phòng nhìn An Tầm qua tấm kính chiếu hậu. Bình thường lúc nào cô ấy cũng lạnh lạnh lùng lùng. Không ngờ cô cũng sẽ có dáng vẻ của một cô gái nhỏ như thế. Cô lại nhìn sang Tư Vũ một chút, đột nhiên nghĩ ra liền hỏi. An Tầm, mình muốn mượn bạn trai của cậu được không? An Tầm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện về nhà báo bình an. Nghe được câu hỏi của bạn cùng phòng thì trả lời không cần nghĩ ngợi. Không được. Mình có thể trả thù lao mà. Cô bạn cùng phòng vội vàng la lên. Cậu tìm anh ấy chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt cả. Có lẽ bố mẹ cô còn đang ngủ, cô chỉ gửi tin nhắn cho An Phi. Làm người mẫu cho mình thôi mà. Nói không chừng sẽ điêu khắc được một bức David mang tới triển lãm ở trường mình nữa kia. An Tầm không nghĩ cậu ấy sẽ yêu cầu như vậy. Cô nhìn về phía Tư Vũ. Đương nhiên là không được. Anh ấy là người mẫu của riêng mình. Hẹp hòi. Cô thấy Tư Vũ nhìn mình chẳng nói câu nào. Nhận ra anh đã im lặng khá lâu. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đang nghĩ đến chuyện học tiếng Ý. Anh nói. Anh cảm giác hình như mấy em đang nói chuyện về anh. An Tâm bật cười, chỉ sang cô bạn cùng phòng. Cậu ấy muốn anh làm người mẫu cho cậu ấy đấy. Chưa kịp nghĩ, anh đã lắc đầu ngay lập tức. Anh không có kiên nhẫn với người khác, cũng không muốn cởi sạch trước mặt cô ấy. Nhà trọ của An Tâm ở cạnh trung tâm thành phố, có 2 phòng, cũng lớn hơn nhiều nhà trọ của Tư Vũ ở Nhật Bản. Nhưng khiến cho Tư Vũ bất mãn, đó là cô mướn chung phòng cùng người khác. Anh cầm chìa khóa mở cửa đi vào phòng và nói, sao em không ở một mình? Rõ ràng lúc vừa rồi khi còn ở sân bay, cô giới thiệu, nói đó là bạn học. Giờ là bạn học, còn kiêm luôn bạn cùng phòng. Vì em sợ. Lúc ở Đinh Nam, cô đã từng nói như vậy rồi, cũng chẳng thèm kiêng dè người ta bàn tán chuyện mình nhát gan. Tư Vũ bật cười. Đôi khi anh thấy em ấy như một cô bé 10 mấy tuổi, cực kỳ đáng yêu. Lúc 2 người vào nhà thì đụng phải một người đàn ông đang để trần nửa người ngồi trên ghế sofa dài. Anh không cười nổi nữa. Đó là một người đàn ông Ý, chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ. Anh ta thấy mấy người đi vào thì nhiệt tình đứng lên chào hỏi. Khay trà trước sofa bị đẩy sang một bên. Ngay chính giữa là một nửa tượng đất sét đang điêu khắc. Xem ra người mẫu này là người Ý, mà chỗ điêu khắc dừng tại ngay vị trí đúng giữa phần hông. Sau khi An Tâm nhìn thấy thì không nhịn được cười. Cô nói với bạn cùng phòng, xin lỗi vì khiến cậu phải ngừng lại ở chỗ này ha. Cô bạn cùng phòng khoát khoát tay, không sao đâu. Vừa rồi mình đi đúng lúc anh ta đang hưng phấn. Dù sao cũng không có cách nào khác nên mình tới sân bay. Anh trai người Italia cười ha hả nói, em yêu à, em nói trắng ra thế làm anh xôn xao đấy. An Tâm chừng cô bạn cùng phòng một cái, xoay người cầm hành lý đẩy Tư Vũ đi lên phòng mình. Tư Vũ dùng chân mở cửa rồi đưa tay kéo cô vào lòng. Cô ấy nói cái gì mà đột nhiên em lại đỏ mặt thế? Đôi đồng tử xoay vòng đảo quanh, nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu với anh. Sao mà lại dám nói mấy câu vừa rồi được? Tư Vũ cảm thấy việc học tiếng Ý nhất định phải đưa vào chương trình hàng ngày. Cô ấy vẫn thường đưa đàn ông về nhà hả? Cứ trần truồng ở trong phòng khách như thế sao? Vẫn còn hơi để ý. An Tâm gật đầu, xong lại xem sắc mặt của anh. Em cũng không nhìn bậy mà. Muốn đổi lại bạn cùng phòng cho em quá. Anh nói xong thì buông cô ra. Dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi thôi. Hai người đã ăn bữa trưa trên máy bay nên giờ không thấy đói. Chỉ có điều lúc này đây ở Trung Quốc đã sớm đi ngủ rồi. Còn ngồi trên máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, ai cũng thấm mệt. An Tâm quét dọn gian phòng, gọi Tư Vũ đi tắm rửa trước. Anh tắm rồi, cô cũng vừa dọn xong, cầm quần áo đi vào phòng tắm thay. Anh đang sấy tóc, thấy cô vào cũng không định ra ngoài. An Tâm chờ bên cạnh đến mức hơi sốt ruột. Nhanh nào, anh mau đi ra đi, em buồn ngủ lắm đây này. Tư Vũ quấn máy sấy tóc lại. Em tắm của em, anh không nhìn bậy đâu. Cô tức giận đẩy anh ra ngoài. Tìm anh mới lạ đấy. Lúc muốn đóng cửa phòng mới phát hiện khăn tắm bị anh quấn vào hông. Cô muốn lấy khăn tắm lại cho nên đưa tay ra. Chà em khăn tắm. Anh cúi đầu nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tay đặt bên hông cũng đồng thời kéo khăn tắm xuống. An Tâm không hề chuẩn bị gì. Lúc ý thức được anh chẳng mặc gì bên trong, vội xoay người thì cũng không kịp nữa. Anh đặt khăn tắm vào tay cô, còn chưa nói câu nào, An Tâm đã ầm một tiếng đóng cửa phòng tắm lại. Thật lâu sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười trầm thấp. Đúng là mệt mỏi thật. Hơn nữa, theo đồng hồ sinh học ở Trung Quốc, trời còn chưa tối, hai người đã ôm nhau nằm ngủ. Kết quả là bị tỉnh vào lúc 2 giờ sáng, muốn ngủ cũng không ngủ được. Từ Vũ tỉnh dậy từ rất sớm, anh kéo rèm cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào. Lúc xoay người lại cũng phát hiện An Tâm đã mở mắt ra. Dưới ánh trăng vàng, đôi mắt đen tuyền càng thêm lấp lánh. Xem ra đồng hồ sinh học của chúng ta tạm thời chưa điều chỉnh được. Từ Vũ đứng bên giường nhìn cô từ trên cao xuống. Thực ra An Tâm đã tỉnh từ lâu, sợ quấy anh ngủ nên mới khép mắt hờ. Ngủ được không anh? Lâu rồi chưa được ngủ ngon như thế. Anh cúi người hôn cô. Bên ngoài phòng khách im hơi lặng tiếng, có lẽ cô bạn cùng phòng cũng đã đi ngủ rồi. An Tâm mở đèn treo. Vẽ tranh nhé. Từ Vũ rót chén nước đưa cô. Được. An Tâm nhận lấy uống hai ngụm ừng ực, đưa ly lại cho anh, rồi vui vẻ xuống giường đi sang giá vẽ. Anh vừa đặt ly xuống, vòng tay trước ngực, đứng tựa bên cửa sổ hỏi cô. Lần này cần anh thế nào? Vốn cô còn chưa nghĩ ra, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt, cảm giác lại ùa về. Cô nói, cứ đứng như vậy đi, em thích dáng anh thoải mái như vậy. Dáng vẻ tự nhiên của anh là tư thái tuyệt vời nhất. Nhưng mà cần cởi áo. Cô nói, anh cực kỳ phối hợp cởi áo ra, trên người chỉ còn một quần dài màu xám mặc ở nhà. An Tâm nhìn nhìn, kéo quần xuống phía dưới một chút, không cần nhiều quá, đừng để lộ quần trong. Anh ừ một tiếng, nhưng không động đậy gì, cứ nhìn cô như cười như không. Em tới giúp anh. An Tâm biết thừa anh cố ý, cô cũng không tức giận, liếc anh một cái sắc lẻm. Như vậy cũng được. Mặc dù trời đêm ở đây không giống với Đinh Nam, nhưng khung cảnh yên tĩnh như thể toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ, cũng đủ khiến anh bắt đầu có suy nghĩ lạ kỳ. Bờ vách cách âm không được tốt, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Dường như người Italy kia không rời đi, bởi vì hai người nghe thấy âm thanh mờ ám vang lên từ bên phòng cách vách. Bút vẽ của An Tâm dừng lại trên tranh, một lúc lâu sau cũng không hề động đậy. Phòng bên vẫn còn đang tiếp tục, tiếng động lại càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng An Tâm không ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy gõ tường. Xin lỗi bạn yêu ơi, sắp kết thúc đây rồi. Cô bạn cùng phòng lên tiếng xin lỗi, nhưng hoàn toàn không có ý giảm đi. An Tâm lúng túng nhìn về phía Tư Vũ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế kia, chỉ có ánh mắt nhìn An Tâm càng thêm sâu kín, đầy hàm ý đến đáng sợ. An Tâm cảm thấy cô nào có ý nhìn xuống phía dưới thắt lưng anh. Nhưng cái lều vải cách một lớp quần kia lại chẳng có gì che giấu được. Âm thanh nóng bỏng của người phụ nữ càng lúc càng lớn và tiếng bồm bộp càng rõ ràng một một. Cô bạn cùng phòng trước kia nào có kịch liệt như thế. Lúc đó ít nhất cô ấy cũng biết tiết chế một chút. Không lẽ người đàn ông ý này quá hợp ý cô nàng? Cậu ấy bình thường không như vậy đâu. Cô cúi đầu giải thích với Tư Vũ. Không ngờ vừa mới nói xong, bên vách cách lại vang lên hai tiếng rên liên tiếp khiến cô cực kỳ lúng túng. Tiếng cười trầm trầm của Tư Vũ, vẻ mặt An Tâm vô tội nhìn anh, định nói thêm gì đó để cứu vớt bầu không khí. Nhưng cô còn chưa nghĩ ra đã thấy anh đi tới. An Tâm lại liếc nhìn về nơi nào đó theo bản năng. Lại cao hơn một chút rồi. Tư Vũ đưa tay ôm cô đặt lên giường, rồi ngay lập tức áp người lên. Anh hôn phía bên tai. Bé yêu, anh không nhịn được. An Tâm căng thẳng cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua. Muốn sao? Hình như cô cũng muốn. Bị tiếng động từ phòng bên cuốn theo nên muốn tìm tòi nghiên cứu thứ cảm giác cực hạn đó. Nhưng mà... Kỳ của em còn chưa hết. An Tâm nhỏ giọng. Người phía bên trên uể oải úp sấp trên người cô. Em này, yêu tinh. An Tâm vỗ vỗ anh, nghịch ngợm cười khanh khách. Anh chống người lên nhìn cô. Cũng không phải không có cách mà. Tiếng cười to của cô phút chốc liền dừng lại, đờ đẫn nhìn anh. Trong đầu lại bất giác nhớ lại buổi tối ở trên núi Phú Sĩ ngày hôm đó. Còn muốn cô làm lại thêm lần nữa. Bên cách vách đã không còn tiếng động. Từ Vũ nhẹ nhàng vừa hôn cô vừa dụ dỗ. Rất ít khi cô thấy anh như thế, cực kỳ xấu xa. An Tâm không cách nào chống đỡ, cho nên cũng theo ý của anh. Dù sao cũng đâu phải lần đầu. Đúng lúc đó, phòng cách vách gõ gõ lên bức tường. Cả khuôn mặt An Tâm đỏ bừng nóng chín. Cô thấy hai người có phát ra tiếng động gì đâu. Từ Vũ cũng nhíu mày. Tường này bằng giấy hả? An Tâm cứ thế mơ màng ngủ, vẽ cũng không vẽ được, chỉ còn cảm giác mắc cỡ chết người. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn 7 giờ. Từ Vũ ngồi làm việc trước bàn bên cửa sổ, đang dùng máy vi tính xách tay của cô. An Tâm đi chân trần đến ôm anh từ phía sau. Làm gì thế anh? Anh ngừng tay, hơi nghiêng đầu. Đang viết luận văn. Có để ý đến việc anh dùng máy tính của em không? Cô lắc lắc đầu. Máy tính của cô chẳng có gì cả. Đến mật mã cô cũng không thèm đặt. Blog em cứ bật nhắc nhở thêm tin mới. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Muốn xem thử không? Cô lại lắc đầu tiếp. Trợ lý sẽ xử lý, không cần phải để ý tới đâu. Vậy anh tắt đi nhé. Nó cứ bật lên mãi. Nói xong anh ngước mắt nhìn cô, cười đùa. Nổi tiếng quá. An Tâm cười. Còn kém anh nhiều mà. Nếu giờ anh mở blog, có khi số người hâm mộ lên đến 8 chữ số ấy chứ. Ánh mặt trời lướt qua tấm thủy tinh, tán thành nhiều màu sắc trong căn phòng rực rỡ. Ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt An Tâm. Nhìn thấy hình ảnh đó, tâm tình anh lại bắt đầu xôn xao, tùy tiện đáp lời. Thế à? Mà động tác trên tay đã bắt đầu manh động. Anh kéo cô về phía mình, ngẩng đầu muốn hôn. Nhưng An Tâm đã nghiêng đầu tránh được. Còn chưa đánh răng mà. Nói xong, cô nhảy khỏi người anh, chạy vào toilet bên cạnh. 8 giờ em còn phải đến trường học nữa. Buổi chiều có thư mời triển lãm. Có lẽ cả ngày hôm nay em sẽ không ở nhà. Mời triển lãm ở đâu? Anh hỏi. Ở quảng trường Michelangelo, khách sạn nghệ thuật Villa Agape. Rửa mặt xong, hai người cùng đi ra khỏi phòng. An Tâm nói ở dưới lầu có một cửa hàng ăn sáng cực kỳ ngon. Bạn cùng phòng của cô còn chưa đi. Trên ghế là bức tượng khắc đất sét vẫn chưa được hoàn thành. Phòng khách cũng bị cô ấy làm cho rối tung mù mịt, dưới đất đầy bùn ướt. An Tâm tránh tránh một đống bụi thạch cao, vừa định nói chuyện đã liếc thấy người đàn ông Italia hôm qua đang bưng ly cà phê từ phòng bếp đi ra. Cô bất giác nhìn sang, trước mắt lại đột nhiên tối lại. Từ Vũ đưa tay che kín mắt của cô, ghé bên tai nói nhỏ, đừng nhìn bậy. Lúc đó An Tâm mới nhận ra anh phản ứng như vậy là vì người đàn ông kia lại tiếp tục khỏa thân. Cô cúi đầu buồn cười đi theo anh ra phía cửa. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô còn nghe được tiếng cười loáng thoáng của cô bạn cùng phòng và người đàn ông đó. Từ Vũ đi đến cửa thang máy, bấm nút xuống lầu rồi mới quay đầu lại nhìn cô. Anh có thể mua một căn nhà ở Italy cho em. Thuê thêm bảo mẫu thu dọn nữa, bảo đảm em không cần sợ đâu. Nghe như kiểu muốn bao dưỡng em ấy nhỉ. An Tâm đi tới. Sao cũng được, chỉ cần cách cô bạn cùng phòng kia xa xa một chút. Anh dắt tay cô, 10 ngón tay đan chặt. Rất khó tưởng tượng bình thường cô đã sống thế nào trong hoàn cảnh như thế. Trông cô vẫn cực kỳ hồn nhiên, hơi quá đáng chút thì đã đỏ mặt lên rồi. Nhưng trong phương diện nghệ thuật, cô lại tự nhiên đến mức không còn gì để nói. Trong trường học không có nhiều sinh viên ở lại, hình như tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp. Giáo sư thấy cô thì hỏi có cảm hứng sáng tác chưa? Tác phẩm tốt nghiệp có gây bất ngờ không? Thực ra An Tâm cũng đang do dự. Cô muốn nộp Ti Vũ, cũng tin tưởng chắc chắn là mình sẽ bước tới một bước cao trước nay chưa từng có. Vô thức nghĩ tới anh, đoán xem có phải vì cô bạn cùng phòng và người Italia kia khiến anh không được tự nhiên không? Nghĩ xem anh có phải viết luận văn liên tục, nghĩ cả chuyện không biết anh có nhớ tới mình. Còn bức vẽ tối hôm qua chưa hoàn thành nữa chứ. Cô lấy di động ra, mở blog Bách Niên Bất Khứ Nhất Thứ, đăng ký một tài khoản mới tên là Thẩm Tư Vũ. Việc đầu tiên là theo dõi phòng làm việc An Tâm. Việc thứ hai là đăng bài đầu tiên. Không có ghi chú mà chỉ tải bức tranh anh đứng bên hồ ở chân núi Phú Sĩ. Bức tranh vẽ núi Phú Sĩ này cô đã vẽ xong rồi, lại còn bị Đậu Miêu vơ vét đi, bảo là để chuẩn bị cho triển lãm. Đến buổi chiều, vào thời điểm được mời, rất nhiều sinh viên đều trở lại. Triển lãm được tổ chức ở khách sạn Villa Agape. Các tác phẩm trưng bày đều là bài tập đạt chuẩn mà lúc trước giáo sư giao cho họ. Nhiều người đam mê nghệ thuật cũng đi tới tham gia, nhìn ai cũng lịch sự và văn hóa. Cả phòng triển lãm chỉ có tiếng nhân viên đang giải thích về tranh, những người còn lại đều đang yên lặng xem tác phẩm. An Tâm rất thích không khí như lúc này. Triển lãm kết thúc cũng là lúc bầu trời rợp bóng hoàng hôn, mọi người cùng nhau rời khách sạn. Có người nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ nước, là một người đàn ông phương Đông trẻ tuổi và tuấn tú. Anh nhìn thấy mọi người đi ra thì đứng lên, cao lớn và cứng cáp, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Không biết ai đã cảm thán câu gì. An Tâm ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đó là Tư Vũ. Anh đứng xa xa nhìn cô rồi cười nhẹ. Những người còn lại cũng nhận ra người đàn ông phương Đông này và cô gái phương Đông trong lớp họ là một đôi kia đấy. Trong lớp có một người Đài Loan, khi nhìn thấy Tư Vũ thì vô cùng kinh ngạc. Anh vội hỏi An Tâm, có phải đó là người trên mạng kia không? An Tâm không ngờ lâu như vậy mà có người còn nhớ anh. Trong khi chỉ nhìn một cái, cô mở to hai mắt nói với cậu bạn người Đài Loan. Suýt. Người Đài Loan gật đầu, đưa tay làm kiểu giữ bí mật, nhưng không kìm lòng được vẫn hỏi thêm câu nữa. Cho nên bức tranh kia là cậu vẽ đó hả? Quá đẹp luôn, An Tâm. An Tâm không hiểu rõ chuyện gì. Lúc muốn hỏi lại hai câu thì Tư Vũ đã đi đến cạnh cô. Tạm biệt mọi người xong, An Tâm lấy hai chiếc vé xem bóng đá ra đưa. Vừa rồi có người cho em vé hạng nhất, Florenzi đấu với Roma ở sân nhà chúng ta, anh có thích xem không? Không ngờ em còn thích đá bóng nữa. Anh cười. Không thích, em tưởng anh sẽ thích. Cô thấy nếu quay về quá sớm, có lẽ cô sẽ lại nhớ đến những chuyện hoang đường tối hôm qua. Anh thích, nhưng anh là fan của Tây Ban Nha. Tư Vũ nói rồi cầm chiếc vé cất đi. Nhưng mà không đi không được nhỉ? Lúc An Tâm nhìn thấy bức tranh Tư Vũ đã được chia sẻ đến mấy vạn lần trên Internet, cô sững sờ cả buổi không sao phản ứng được. Nhìn những bình luận sục sôi, có người còn kêu gào muốn tìm thông tin của người mẫu. Xác định chắc chắn thêm lần nữa, cô mới hỏi. Anh giận à? Hình như là vậy. Tư Vũ bắt đầu mang mũ lưỡi chai, kính râm và khẩu trang. Buổi chiều, lúc trong nhà gọi điện đến cho anh còn đang bận rộn viết luận văn. Có lẽ bố anh cũng cực kỳ mất hứng, nén giận hỏi anh trên Internet đã xảy ra việc gì. Anh còn tưởng là chuyện video ngày trước cho nên cũng không để ý lắm. Về sau, khi biết chuyện bức tranh Tư Vũ bị phát tán ra ngoài, lúc đó anh mới bực bội rối ren. Nếu chuyện này xảy ra vào ngày trước, có lẽ cũng không được chú ý như bây giờ. Tình cờ là video anh cứu người vừa đăng tải, tất cả mọi người còn đang tìm hiểu thông tin của anh. Sau đó, Tư Vũ xuất hiện. Người đăng tải tấm hình lên blog là chủ một triển lãm tranh, còn tin tức về nó thì cứ bảo một mực bà không biết. Sau khi đăng hình lên còn kèm dòng chữ viết. Buổi sáng có người cầm tới bán tranh, sau khi nhìn thấy tôi đã sốc, mất 4.000 mua lại, tác giả không rõ. Sau đó có người nhận ra Tư Vũ, hỏi có phải là anh đẹp trai đã cứu người ở núi Phú Sĩ hay không. Cứ như vậy lan tràn không cản nổi. Em chắc chắn lúc đi bức tranh này vẫn còn trên bàn vẽ, em có phủ vải bọc kín. An Tâm nhíu chặt mày, không phải cô muốn nghi ngờ A Luân, nhưng anh ấy đã từng có tiền án. Cô cũng thấy hơi do dự. An Tâm gọi điện thoại cho A Luân hai lần không nhận máy. Tư Vũ nói bên kia bây giờ đã nửa đêm, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Anh, lẽ nào A Luân... An Tâm cũng không xác định được, dù sao A Luân đang muốn giúp đỡ hai mẹ con Mai Tử. Đừng đoán mò. Tư Vũ thấy An Tâm không vui, anh cười cười. Em đang tức giận vì tình địch quá nhiều đấy hả? An Tâm trừng anh. Em sợ sẽ phiền phức cho anh. Anh lại sợ vì chuyện này Thẩm gia có thể sẽ không thích được cô. Lúc trước anh đi là tự nguyện, không liên quan gì đến em. Anh ôm cô vào lòng. Chúng ta về Đinh Nam đi. Sau khi đặt vé máy bay, hai người đi suốt đêm về Đinh Nam. Lúc xuống máy bay, ở Đinh Nam đúng giữa buổi trưa nóng bức. Lúc An Tâm mở túi ra mới phát hiện A Luân có gọi vài cuộc nhỡ. Đang chuẩn bị gọi lại thì anh ấy lại điện thêm lần nữa. An Tâm, tìm tôi à? Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, tràn đầy sức sống, y hệt như là ánh mặt trời ở Đinh Nam, nhiệt tình nóng bỏng. Tôi đang ở sân bay, anh tới đón tôi đi. An Tâm nói. A Luân vui vẻ đáp lời, nói lập tức sẽ đến ngay. Chiếc xe Jeep của An Tâm vẫn để lại Đinh Nam, được A Luân sử dụng. Anh đến cực kỳ nhanh, còn mặc bộ đồ ngắn, áo mỏng rộng thùng thình, quanh năm vẫn thế. Anh cứ tưởng An Tâm đến một mình. Sau khi nhìn thấy Tư Vũ mới cợt nhả nhìn về phía anh. An Tâm nhìn thấy vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít. Gần đây anh có ở biệt thự không? Không, cha tôi về rồi, tôi phải ở nhà chăm sóc ông ấy nữa. Anh nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì. Đúng rồi, còn phải cảm ơn anh đấy. Tư Vũ, đúng là cha tôi bị bệnh về thận, là viêm cầu thận hay gì đó, nhưng mà bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nghe anh nói về bệnh của bác Trường Sinh, An Tâm cũng hỏi thăm vài câu. Anh nói không phải là bệnh nặng gì, qua mấy ngày nữa là có thể đến trông biệt thự được rồi. Nói đến biệt thự, Từ Vũ vẫn yên lặng nãy giờ, đột nhiên nói với A Luân. Ở biệt thự có phải đã bị trộm rồi không? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện ngôn tình Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Để biết diễn biến của câu chuyện như thế nào, chúng ta đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!